Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, về hưu chuyên gia. Kêu chúng ta dừng lại làm gì? Lôi Thi Ký có chút buồn bực nhìn xem váy đỏ nữ tử cùng lão đầu. Không rõ hai cái này người vì sao phải để bọn hắn dừng lại. Làm gì? Ha ha, váy đỏ nữ tử nở nụ cười lạnh. Gọi các ngươi dừng lại làm gì? Các ngươi mấy cái này lừa đảo trong lòng không có điểm số mà sao? Lôi Thi Ký lửa đằng một chút liền lên tới. Lúc trước hắn bị Nhậm Giang Trì tức giận đến không nhè. Hiện tại lại không giải thích được bị cái này váy đỏ nữ tử đuổi tới nói là lừa đảo. Cái này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng a? Lấy hắn có thù tất báo tính cách, nhất định phải chọc trở về a. Chúng ta là lừa đảo. Đầu óc ngươi có phải hay không có bệnh a? Ngươi con mắt nào xem chúng ta giống lừa đảo a? Lôi Thi Ký chỉ vào váy đỏ nữ tử cái mũi gào thét nói. Trương bá bá, ta liền nói mà. Váy đỏ nữ tử không chút nào khiếp đảm. Một bên khinh bỉ nhìn xem Lôi Thi Ký. Một bên nói với lão đầu. Ngươi xem một chút hắn làm như vậy phái. Giống giáo sư đại học sao? Hoàn toàn chính xác không thế nào giống. Lão đầu chắp tay sau lưng nhẹ gật đầu. Thấy Trương bá bá đồng ý phán đoán của mình. Váy đỏ nữ tử khí thế lại mạnh ba phần. Nàng dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn qua Lôi Thi Ký. Được rồi, ngươi cũng đừng lại đóng kịch. Không sợ nói cho ngươi. Tại ngươi vừa cho A-di xem bệnh thời điểm ta liền chú ý tới ngươi. Nói nàng cũng nhanh bước xông. Qua đây, một tay lấy ôm hài tử bác gái từ Nhậm Giang Trì cùng Phương Thắng Tuyết trong tay đoạt tới. Kéo tới bọn hắn bên này. Ngươi, ngươi muốn làm gì a? Bác gái vốn là bị Nhậm Giang Trì dọa cho phát sợ. Lúc này nghe váy đỏ nữ tử khi thế hung hăng chỉ trích Lôi Thi Ký bọn hắn là lừa đảo. Nàng chưa kịp hiểu rõ xảy ra chuyện gì thời điểm, lại bị váy đỏ nữ tử như thế cậy mạnh kéo đi qua. Trong lòng liền căng hoảng hốt. A Di, ngươi đừng sợ, ta cũng là Đông Phương Hồng tiểu khu, liền ở tại số 18 lầu 2 đơn nguyên. Váy đỏ nữ tử nói, bọn hắn nhóm này mà người là lừa đảo, ta gặp ngươi muốn bị lừa, liền chạy tới cứu ngươi. Hắn, bọn hắn là lừa đảo. Bác gái quay đầu đánh giá Lôi Thi Ký, Nhậm Giang Trì cùng Phương Thắng Tuyết, run rẩy bờ môi nói, bọn hắn không phải Thiên Dương Trung Y Học Viện sao? Đầu kia bức bên trên thế nhưng là viết rõ ràng a. A Di, người thật là quá không có kinh nghiệm xã hội. Một cây tranh chữ có thể nói rõ cái gì a? Ven đường quảng cáo cửa hàng nhiều như vậy, chỉ phải bỏ tiền, cái gì tranh chữ đều có thể làm ra. Váy đỏ nữ tử một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được? Bọn hắn là tại cho ngươi cài bẫy sao? Một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, thông qua loại phương thức này lừa tín nhiệm của ngươi, để ngươi cam tâm tình nguyện cùng bọn hắn đi bệnh viện sao? Vậy bọn hắn dạng này lừa ta đi bệnh viện đồ cái gì đâu? Bác gái cảm thấy rất hồ đồ. Mưu đồ gì a? Đương nhiên là đồ tiền a. Váy đỏ nữ tử nói. Bác gái khả năng không biết, hiện tại lòng dạ hiểm độc bệnh viện có bao nhiêu đen. Liền trước mấy ngày, trên TV còn vừa đưa tin qua, một người trẻ tuổi đến bệnh viện làm giải phẫu làm được một nửa, bác sĩ để hắn thêm tiền, không thêm tiền liền không làm. Cuối cùng người trẻ tuổi kia cố nén đau đớn, đem thẻ ngân hàng lấy ra, nói cho y tá mật mã, để y tá đến ATM bên trên lại lấy 8.000 khối tiền. Bác sĩ mới tiếp tục cho hắn làm giải phẫu. A, bệnh viện còn dám làm như vậy a? Thật sự là quá trái lương tâm đi. Bác gái trợn mắt hốc mồm, căn bản không thể tin được. Đây là người thật việc thật, ta còn có thể gạt ngươi sao? Không tin ngươi hỏi một chút ta Trương bá bá. Xác thực có như thế một việc sự tình. thấy bác gái nhìn về phía mình, lão đầu nhẹ gật đầu, nói ra, mà lại liền phát sinh ở tỉnh chúng ta bên trong. Đúng không, ta không có lừa ngươi đi. Váy đỏ nữ tử tiếp tục nói với bác gái ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đi theo đám bọn hắn đi bệnh viện nói Lỗi Lỗi cần giải phẫu, ngươi giao trả tiền, bác sĩ bắt đầu cho Lỗi Lỗi làm giải phẫu, làm được một nửa, bác sĩ nói không đủ tiền, để ngươi thêm tiền, ngươi thêm vẫn là không thêm a. Bác gái bị dọa đến đều nước mắt đều chảy ra. Người kia có thể không thêm đâu. Đập nồi bán sắt cũng phải thêm a. Cái này không phải. Váy đỏ nữ tử đắc ý nói. Bọn hắn chính là như vậy đến lừa gạt ngươi tiền. Đại tỷ, ngươi cũng quá có sức tưởng tượng đi. Đừng nói là Lôi Thi Ký. Nhậm Giang Trì đều cũng bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi nói những hành vi này cũng chỉ có phủ điền hệ lòng dạ hiểm độc bệnh viện dám làm. Chúng ta đưa A-Z đi thế nhưng là thành phố bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện. Các ngươi miệng, bên trong dạng này lừa gạt A-Z, nhưng là chờ A-Z cùng các ngươi sau khi lên xe. Trời mới biết các ngươi sẽ hắn kéo đến cái gì bệnh viện đi. Váy đỏ nữ tử chẳng thèm ngó tới nói. Được rồi, ta lười nhác lại cùng ngươi dây dưa. Nhậm Giang Trì khuôn mặt nghiêm túc lên. Thân phận của chúng ta đúng là Thiên Dương Trung Y Học Viện Ái Tâm Chữa Bệnh Từ Thiện Đoàn. Hôm nay đến các ngươi cộng đồng đến chữa bệnh từ thiện. Trước đó cũng cùng các ngươi cộng đồng cư ủy hội liên lạc qua. Nếu như ngươi không tin, có thể đến cư ủy hội tìm nhân viên công tác đi cầu chứng. Ta hiện tại minh xác nói cho ngươi, căn cứ ta chẩn đoán bệnh, Lỗi Lỗi bị bệnh tắc ruột. Ruột non đã có hoại tử dấu hiệu, nhu cầu cấp bách đưa bệnh viện đi cứu trị. Nếu như ngươi ở đây tiếp tục hung hăng càn quấy, ảnh hưởng tới Lỗi Lỗi cứu chữa, một khi Lỗi Lỗi có cái gì bất trắc, tương ứng pháp luật hậu quả, ngươi có thể gánh chịu lên. Cái này, chấm ngoặc kép, váy đỏ nữ tử không khỏi trần chờ. Nàng là lòng nhiệt tình, thích giúp đỡ người, thích bênh vực kẻ yếu, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là nàng không sợ chọc nhân mạng kiện cáo. Mặc dù trong nội tâm nàng rất chắc chắn cho rằng Nhậm Giang Trì nhóm này mà người là lừa đảo. Thế nhưng là vạn nhất tồn tại như vậy một chút điểm khả năng. Bọn hắn không phải lừa đảo, mà Lỗi Lỗi thật bởi vì chính mình ra mặt có nguy hiểm tính mạng. Trách nhiệm này nàng dám gánh chịu sao? Trương bá bá, ngài nhìn, nữ tử áo đỏ chột dạ nhìn qua bên cạnh lão đầu. Hy vọng hắn có thể cầm một ý kiến. Được, Nana, ngươi đừng nói nữa, ta đến. Lão đầu hướng về phía nữ tử áo đỏ làm một thủ thế. Quay đầu nhìn về phía Nhậm Giang Trì. Các ngươi nói các ngươi là Thiên Dương Trung Y Học Viện. Vậy ta hỏi một người, Lưu Hiểu Đông Lưu giáo sư, các ngươi nhận biết sao? Lưu Hiểu Đông Lưu giáo sư, Nhậm Giang Trì lắc đầu, Thiên Dương Trung Y Học Viện có hơn 1.000 danh giáo công nhân viên chức. Hắn đến Thiên Dương Trung Y Học Viện đọc sách vẫn chưa tới một năm. Nếu như có thể nhận ra toàn A, đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía Lôi Thi Ký. Ta nhận ra. Lôi Thi Ký mở miệng nói, ta sách học khoa thời điểm hắn dạy qua 2 năm, bất quá năm trước liền về hưu, nghe nói là đến Quảng Đông thành phố con rể bên kia dưỡng lão. Nghe Lôi Thi Ký kiểu nói này, lão đầu không khỏi cười xấu hổ lên, nói với nữ tử áo đỏ, Nana, ngươi chỉ sợ là tính sai, bọn hắn thật là Thiên Dương Trung Y Học Viện, không phải lừa đảo, a. Không phải lừa đảo a. Váy đỏ nữ tử ngốc đứng ở tại chỗ. Không có ý tứ. Không có ý tứ a. Thật không nghĩ tới các ngươi thật là Thiên Dương Trung Y Học Viện. Lão đầu hướng về phía Lôi Thi Ký chắp tay. Ta thay cháu gái ta mà hướng mấy vị xin lỗi. Xin hỏi ngài là. Ta gọi Trương Hướng Dương. Không có về hưu trước đó tại thứ 2 bệnh viện nhân dân làm việc. cùng Lưu Hiểu Đông đánh qua mấy lần liên hệ. Lão đầu cười cười, đem nữ tử áo đỏ kéo đi qua. Na na, nhanh lên nghĩ người ta xin lỗi a. Trương bá bá, cái này thật không trách ta a. Nữ tử áo đỏ dậm chân nói, trách thì trách hành vi của bọn hắn nhìn rất giống lừa đảo. Hắn là lão sư, hắn là học sinh, lão sư chẩn đoán bệnh hài tử là tiêu hóa không tốt. Cái này học sinh số một mạch lại chẩn đoán bệnh hài tử là bệnh tắc ruột. Bệnh tình nguy cấp, hai người còn trước mặt mọi người tranh chấp nửa ngày sau liền muốn kéo A-Z đến bệnh viện đi cho hài tử làm kiểm tra. Người nói chuyện này ai nhìn ở trong mắt không giống như là lừa đảo. Cái gì? Trương Hướng Dương sắc mặt liền thay đổi, ngẩng đầu chỉ hướng Nhậm Giang Trì. Người nói hắn vừa bắt mạch, liền chẩn đoán được hài tử là bệnh tắc ruột. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.